Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2171, Tận Thế 11. Người đăng, HGSO Zimozese. Đem những này người phóng tới trong đội ngũ. Có thể đem đội ngũ kéo chết rồi. Càng đừng đề cập tận thế mạng người như cỏ rác. Những này chính là chết rồi. Nội tâm đều không có chút nào gợn sóng. Trong đội ngũ bên trong một cái nam nhân lập tức mắng lên. Các ngươi là cái nào căn cứ, thế mà như vậy tàn bạo. Căn cứ không phải đều tại hiệu triệu nhân. Loại đoàn kết lại, hướng căn cứ di chuyển sao? Các ngươi chính là như vậy đối. Đãi muốn đi các ngươi căn cứ người sao? Đúng thế, quá không ra gì. Không được, các ngươi hôm nay không thể đi. Hoắc Chính Thanh nghiêm sắc mặt. Thứ gì? Cũng dám cùng ta khiêu chiến. Lão, tử để các ngươi đi căn cứ của chúng ta rồi. Căn cứ của chúng ta liền không? Chứa chấp các ngươi thì sao? Liền các ngươi người như vậy đến căn cứ đều là. Căn cứ sâu mọt, còn nghĩ sử dụng dư luận áp chế. Nằm mộng đi thôi. Ngươi thực sự quá càn rỡ. Đội ngũ người nhìn thấy Hoắc Chính Thanh. Thái độ kiên quyết như vậy. Lập tức không biết nên nói cái gì. Người lấn yếu sợ mạnh, đối phương cường ngạnh, những người này ngược lại mềm, nhũn ra, cơ hồ là mang theo cầu xin nói. Chúng ta sẽ không cho đội ngũ thêm phiền phức, xe của chúng ta hỏng. Nếu như tìm không thấy căn cứ, hậu quả, khó mà lường được. Hơn nữa trời đã sắp tối rồi, trời vừa tối liền càng thêm nguy hiểm. Zombie khả, năng theo từng cái địa phương xuất hiện. Tại dã ngoại qua đêm không sai biệt, lắm đó là một con đường chết, nhất là bọn họ như vậy chiến ngũ tra người. Hoắc Chính Thanh bất động vẻ mặt, một số người xem Hoắc Chính Thanh nói không thông, liền ngược lại đem Pháo Hôi, dẫn hướng Bình An Thuận. Một số người mắng Bình An Thuận bán đội cầu vinh, một số người hảo ngôn hảo ngữ, hiểu chi lấy tình đối Bình An Thuận nói đại gia, trên đường đi đến giúp đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau cổ vũ ba lạp ba lạp. Tóm lại, chính là muốn Bình An Thuận cầu cái tình, để bọn hắn lên xe. Bình An Thuận chỗ nào chịu? Hắn đều là thật vất vả mới lên xe. Hơn nữa còn là lập quân lệnh trạng, là bởi vì trên người có giá trị mới lên xe. Hắn tại cái đội ngũ này liền gót chân đều không có đứng vững, nơi nào sẽ cho những người này cầu tình? Vạn nhất cái này khôi ngô lãnh khốc nam nhân đem chính mình cũng ném xuống. Nghĩ đến cái này nam nhân cầm tay hắn thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh, lòng bàn tay của hắn, mang theo từng mảnh tê dại cảm giác, làm Bình An Thuận nửa người đều tê dại. Bình An Thuận gắt gao nhíu mày không nói lời nào. Những người này đối Bình An Thuận chửi ầm lên, Bình An Thuận chỉ là ngậm miệng không nói lời nào. Một ít lớn mật người còn hướng nhấc lên bò. Còn như vậy tiếp tục chờ đợi. Bọn, họ khẳng định sẽ chết. Một chút vật tư căn bản cũng không gọi sự tình. Đưa cho, những người này chính là. Hoắc Chính Thanh cười lạnh. Trực tiếp lấy ra bắn chết muốn đi xe trên bò. Người, tiếng súng vang lên. Khiến cái này bạo động người nhất thời bình tĩnh. Lại, nhìn nằm trên mặt đất. Đầu nở hoa người. Từng cái bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời tình cảnh lặng ngắt như tờ, không ai dám tùy tiện đi lên, nhất là nhìn thấy đối phương thế mà đùa thật, một chút đều suy sụp, có bản lĩnh đi đến căn cứ đi kiện ta hình, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tới căn cứ. Hoắc Chính Thanh thổi thổi họng súng, câu khóe miệng cười, lạnh một tiếng, lái xe, mấy chiếc lái xe chậm rãi chạy đứng lên. Mấy người đều ngơ ngác nhìn đi xa xe. Cuối cùng kịp phản ứng. Nện bước chân hướng xe tải đuổi theo. Một ít không. Chạy nổi người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một số người gào gào khóc lớn. Ninh Thư nhìn những này biến thành điểm nhỏ người. Không có phát biểu bất cứ ý. Kiến gì. Cái đội ngũ này không tới phiên nàng làm chủ. Nếu như nàng mở miệng. Nói không chừng Hoắc Chính Thanh liền phải đem nàng đá xuống xe. Ninh Thư chỉ là treo thật cao. Nàng ngay cả chính mình vận mệnh đều nắm giữ. Không được, cùng đừng đề cập cứu người. Nếu như muốn cứu người, còn không bằng giết nhiều mấy cái zombie. Như vậy liền sẽ không có người lại bị cái này zombie cho cắn, liền sẽ không xuất hiện càng nhiều zombie. Cho ngươi. Hoắc Chính Thanh cho Bình An Thuận một bình nước. Bình An Thuận lập tức tiếp được, vội vàng nói tạ. Hoắc Chính Thanh ngồi tại Bình An Thuận bên người. Bình An Thuận hướng bên cạnh xê dịch. Hoắc Chính Thanh cười một tiếng, lại đi Bình An Thuận bên kia xê dịch. Bình An Thuận, Hoắc Chính Thanh khí thế trên người làm Bình An Thuận đều vặn không ra nắp chai, trong lòng rất bối rối. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, mở không ra, cầm qua Bình An Thuận trong tay chai nước, thay Bình An Thuận đem cái bình mở ra. Bình An Thuận ầy ầy nói, cảm ơn. Người nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Hoắc Chính Thanh xích lại gần Bình An Thuận, ta nghe không được. Bình An Thuận đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, cảm ơn. Hoắc Chính Thanh đào đào lỗ tai của mình, như vậy mới đúng, nhỏ giọng như vậy, ta cho là ngươi chưa ăn cơm đâu. Quần chúng vây xem, đầu, trước mặt nhiều người như vậy chọc người thật sự hảo sao? Tất nhiên, cũng không ít người dùng rất vi diệu ánh mắt nhìn Ninh Thư. Hiện, tại có tân hoan, ngươi cái này cựu ái nên như thế nào tự xử? Ninh Thư cảm giác được ánh mắt của những người này, xen lẫn thương hại, còn, may mắn tai vui họa, xem bát quái, chính là không hiểu ra sao. Hắn cùng Hoắc Chính Thanh liền không có ma sát, những người này trong đầu chứa đều là phế thải. Hoắc Chính Thanh cũng nhìn Ninh Thư, nhướng mày, tựa hồ lại nghĩ đến làm Ninh Thư ăn dấm. Ninh Thư ngược lại là quan sát một chút Bình An Thuận. Hiện tại Bình An Thuận thực lực hẳn là còn không có cường đại như vậy. Không gian thu hút zombie còn không nhiều. Đoán chừng căn này túc chủ tinh thần lực có quan hệ. Hiện tại không thể một lần thu hút rất nhiều zombie, không thì Bình An Thuận đầu óc liền muốn nổ tung đồng dạng đau. Như vậy hiện tại Bình An Thuận hẳn là vẫn còn tương đối dễ đối phó. Đợi đến hậu kỳ Bình An Thuận vung tay lên chính là một mảnh zombie, một mảnh đen kịt, nhưng mẹ nó hù chết người. Đừng nói đánh, chính là nhìn đều không có lòng tin. Bình An Thuận cảm giác được Ninh Thư ánh mắt, cùng nàng nhìn nhau, bộ dạng này, lại người ngoài trong mắt rất có điểm tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt cảm giác. Người chung quanh trong mắt hai người này đối mặt chính là như vậy. Cũng bao quát Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh đột nhiên cảm thấy xuất hiện một người như vậy kích thích. Một chút út dương tiểu tử này cũng không tệ. Không thì tổng ỷ vào đối với hắn sủng ái, vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Hiện tại có một người như vậy, có thể để cho hắn có điểm nguy cơ cảm giác, chẳng phải là rất tốt. Hoắc Chính Thanh mừng rỡ hai người làm mau. Điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng tìm vật tư. Ninh Thư dùng bình bình đạm đạm ánh mắt nhìn Bình An Thuận, không chứa oán, vẫn cùng cừu hận. Đối với Ninh Thư tới nói, Bình An Thuận chính là một người xa lạ. Nàng là đến thay người đừng làm việc, cho nên lập trường chính là đối lập. Ngược lại là Bình An Thuận đối Ninh Thư sinh ra một chút địch ý. Có lẽ là bởi vì đối phương là trên chiếc xe này xinh đẹp nhất nam nhân. Những người khác, đầy bụi đất, này nha thế mà mặt đỏ răng trắng, nhã nhặn, còn có chính là vừa rồi cái này lãnh khốc tà mị nam nhân cùng chính mình tiếp xúc thời điểm, người trong xe đều nhìn về hắn. Hắn hẳn là cùng cái đội ngũ này, đâu có cái gì không thể miêu tả quan hệ. Đầu lĩnh, hiện tại trời đã sắp tối rồi. Chúng ta tìm một chỗ ở lại. Có đội viên phá vỡ trong xe bình tĩnh đối Hoắc Chính Thanh hỏi. Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận hỏi, người nói cái kia siêu thị ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.